Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, đây là bội tình bạc nghĩa ha. Diệp Thuần không biết hai người độ kiếp tình huống, đang tại toàn bộ huyền cơ môn tiến hành tường thuật trực tiếp. Huống chi nàng liền xem như biết, cũng sẽ không có mảy may cố kỵ. Phàm là Diệp Thuần nghĩ muốn đánh người, dù là lại khó, đều biết đánh hắn đến gần chết. Duy chỉ có Lâm Phong ngoại trừ. Gia hỏa này tình huống có chút đặc thù, bên người theo cao thủ quá nhiều, nàng cơ hồ không có hạ thủ khả năng. Lại thêm huyền cơ môn đối với hắn coi trọng, Diệp Thuần nghĩ muốn đánh hắn, độ khó thì càng cao. Nhưng bây giờ chính là cơ hội. Bây giờ tại độ kiếp trong sân, không ai dám đến, không đem Lâm Phong đánh kêu cha gọi mẹ, Diệp Thuần đều cảm thấy chính mình sẽ có chút có lỗi với tình huống này. Quan trọng nhất là đề nghị này là Diệp Thi làm ra, nàng chắc chắn sẽ không kéo chính mình lui lại. Một nháy mắt, Diệp Thuần chỗ sức mạnh bùng lên, ngay cả chính nàng đều không có phát giác được. Tốc độ, lực lượng vân vân đều tăng lên rất nhiều. Thuần túy là bởi vì có thể đánh Lâm Phong. Nàng bay lên một cước đem Lâm Phong đạp bay. Bất thình lình tao thao tác, làm cho cả huyền cơ môn đều kinh hãi. Nữ nhân kia là ai? Loại thời điểm này, thế mà đánh lén Lâm sư huynh. Thật sự là không biết nặng nhẹ. Có người lớn tiếng chất vấn đứng lên. Có thể vấn đề ngay tại ở. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trăm phong bên trong, nhưng thủy chung không ai đi tới nhận lãnh nàng. Có phải hay không là bởi vì gia hỏa này quá to gan lớn mật, dẫn đến trăm phong người đều không dám nhận nàng. Thứ bảy chân truyền độ kiếp, đang tại nguy cơ trước mắt, nàng lại dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Coi như nàng không bị chính mình thiên kiếp giết chết, chỉ sợ cũng phải bị huyền cơ môn giết chết. Diệp Thuần, Liễu Tiếu Tiếu cắn răng nghiến lợi hô lên. Nội tâm bên trong phẫn nộ khó nói lên lời. Không hư tử thần sắc sững sờ. Tiểu tổ tông này, lúc này đến cùng là náo loại nào? Một cước này chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống, Diệp Thuần phảng phất thả tự mình đồng dạng. Đối không có chút nào chống cự lực lượng Lâm Phong chính là một trận mãnh đánh. Nàng cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, dù sao con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, chính mình thể kiếp đã là phiền phức, còn sợ cái gì tâm ma kiếp. Người bình thường có thể muốn châm trước hồi lâu, nhưng dưới cái nhìn của nàng, đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thuở. Nàng ra tay cực nặng, quyền cước cùng không đáng tiền đồng dạng, không ngừng rơi vào Lâm Phong trên thân. Mỗi một quyền đều đã vận dụng bú sữa mẹ khí lực. Mỗi một quyền đều đánh vào Lâm Phong trên thân. Trong chớp mắt, nàng liền oanh ra hơn ngàn quyền. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hơn nữa nhìn nàng cái dạng này, mảy may liền không có dừng lại dự định. Sau lưng thể kiếp bóng ma len lén tới gần. Diệp Thuần cùng Diệp Thi phối hợp đứng lên, có thể phát huy ra tới thực lực. Xa xa là một cộng một lớn hơn hai. Nàng tất cả tâm thần đánh lấy Lâm Phong. Diệp Thi không đành lòng xem tiếp đi, chỉ có thể giúp nàng giám thị thể kiếp động tĩnh. Vật kia đến rồi, Diệp Thi mở miệng nhắc nhở. Tốt, Diệp Thuần lên tiếng. Nàng quyền kế tiếp lấy xảo kình đánh bay Lâm Phong, sau đó cả người phóng lên tận trời, tiếp tục hướng phía Lâm Phong oanh ra nắm đấm của mình. Lâm Phong thân thể bị nàng càng đánh càng xa, sau lưng thể kiếp tốc độ mặc dù nhanh, có thể thế mà đuổi không kịp nàng. Bởi vậy có thể thấy được, trong nội tâm nàng đến cùng có bao nhiêu thống hận Lâm Phong. Lại có thể coi đây là lực lượng, bộc phát ra khủng bố như vậy tiềm lực đến. Diệp Xuân Thu đám người đau cả đầu, thực sự náo không hiểu, nàng đến cùng là muốn làm gì? Không đúng. Nữ tử này sau lưng là cái gì? Có người sáng suốt phát hiện tình huống. Không hư tử không có bại lộ Diệp Thuần, cho nên đám người bắt đầu ánh mắt hoàn toàn bị Lâm Phong hấp dẫn, mà Diệp Thuần thuần túy là chính mình một đầu tiến đụng vào tới. Nàng tiến đụng vào đến về sau, thể kiếp tự nhiên mà vậy cũng theo hiện thân, không giống với lôi kiếp, thể kiếp hình thức rất đặc thù, cho nên đám người căn bản cũng không có gặp qua, ngược lại là có chút học thức uyên bác người, cau mày quan sát một hồi, mới khẳng định đến, thể kiếp, đám người làm sững sờ, thể kiếp là cái gì cướp, ngũ đại châu luyện thể tu sĩ không ít, bàn về công pháp cũng sẽ không kém đến dị vực nhiều ít. Nhưng ở dị vực bên trong, có thể độ thể kiếp người đều 10 phần thưa thớt, huống chi là ngũ đại châu, chỉ có cường độ thân thể vượt xa cảnh giới này, mới có thể phát động loại này thiên kiếp. Người này đến cùng là ai? Có người nghi ngờ nói, có thể phát động thể kiếp người, khẳng định không phải hạng người vô danh. Có thể hết lần này tới lần khác không có người nhận biết nàng. Trăm phong người cũng nhao nhao trầm mặc đứng lên. Không có bất kỳ người nào tuyên bố đối nàng phụ trách. Các ngươi nói, người này đã không thuộc về trăm phong. Có phải hay không là bảy mạch người? Có người đặt câu hỏi nói, người này tại huyền cơ môn bên trong độ kiếp. Vậy khẳng định là huyền cơ môn người. Có thể nàng không thuộc về trăm phong. Kia đại gia cũng chỉ có thể suy đoán nàng đến từ bảy mạch. Nguyên nhân chủ yếu nhất, bảy mạch bên trong, còn có một vị tồn tại đặc thù. Đám người vẫn luôn không biết dung mạo của nàng. Bách Huyễn Phong thứ ba chân truyền. Nàng liền như là Bách Huyễn Phong đồng dạng. Khó bề phân biệt, thậm chí lịch đại Bách Huyễn Phong truyền nhân đều cơ bản giống nhau. Lại lần nữa tinh dâng lên đến vẫn lạc. Cũng không có ai biết các nàng chân thực thân phận, có thể thứ ba chân truyền lẽ ra am hiểu huyễn thuật. Người này có thể độ thể kiếp, rõ ràng chính là luyện thể cao thủ mới đúng. Có người lắc đầu nói, càng là như thế, liền càng đoán không ra thân phận của nàng. Có một số việc cũng không thể để quá nhiều người biết. Thật để ngoại nhân biết, có một người như thế âm hồn bất tán. Thiếu tiền liền đi nhà ngươi bảo khố tuyển bảo bối. Thiếu công pháp, liền biến cái bộ dáng đi gạt người. Kia trăm phong còn không loạn thành một đoàn. Gia hỏa này là có bao nhiêu kiên nhẫn a? Không hư tử cười khổ đứng lên. Diệp Thuần bề bộn nhiều việc. Bởi vì sau lưng thể kiếp bóng đen âm hồn bất tán. Gắt gao cắn nàng không thả. Thứ này tựa hồ không có ý thức. Dù sao chính là một cái ý niệm trong đầu, giết chết cái này độ kiếp, tại cái này loại nguy cơ trước mắt, nàng lại có thể thời gian dỗi đi đánh Lâm Phong. Nàng nắm đấm hoàn toàn không ngừng, một bên tránh né thể kiếp, một bên đánh đau Lâm Phong, nói có hay không khoái cảm, nàng khẳng định là không có, bởi vì đau, dù cho tu luyện thái thượng luyện thể đồ. Nàng ở viên đây chìm đắm thời gian, vẫn như cũ không bằng Lâm Phong, tự nhiên mà vậy tại thể phách phương diện liền hơi thua tại Lâm Phong. Lưỡng cường chạm vào nhau tất có một bị thương, cho nên nàng đánh đau nửa ngày Lâm Phong. Lâm Phong trên thân thế mà nhìn không thấy một chút xanh đen. Ngược lại là quả đấm của nàng, một cái đau lời nhanh hình dung không được nữa, nhưng Diệp Thuần chính là loại người này. Dù là chính mình đau đến không được, nàng hận ngươi, chính là muốn đánh ngươi, chính là muốn giết ngươi, dù là lưỡng bại câu thương cũng ở đây không tiếc. Một màn này đơn giản nổ tung, đám người hít sâu một cái hơi lạnh, nữ tử thân phận, đại gia trước không làm thảo luận, dù sao cũng thảo luận cũng không được gì, nhưng nhìn đối phương cái này diễn xuất, tuyệt đối là thỏa hận thứ bảy chân truyền. Kia hạ thủ trình độ, đơn giản vô cùng thê thảm. Lâm sư huynh, đến tột cùng là đối với nữ tử này đã làm sự tình gì? Mới có thể dẫn đến nàng có như vậy lớn oán hận a? Có người dám khai đứng lên, bội tình bạc nghĩa đi. Có người suy đoán nói, có thể nghĩ tới lý do đại khái đều là những này. Nhưng nhìn nữ tử này điên cuồng trình độ. Để một chút chân đạp mấy cái thuyền tu sĩ. toàn thân khẽ run rẩy. Nguyên lai nữ nhân hung ác đứng lên, thế mà đáng sợ như vậy. Đủ rồi, đủ. Liễu Tiếu Tiếu không rõ ràng cho lắm, căn bản không biết loại tình huống này. Rõ ràng là Diệp Thuần ăn thiệt thòi. Ngược lại phi thường phẫn nộ. Nếu như không phải bị Không Hư Tử một mực khống chế lại, nàng chỉ sợ cũng muốn xông ra đi. Dịch Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói khẽ, nàng lần này có chút không giống. Có thể có cái gì không giống? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu sư đệ, nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta không tha cho nàng. Lâm Nhược Vũ hận nhưng nói. Dịch Thiên Tuyết nghiêng đầu lại, yên lặng nhìn xem Lâm Nhược Vũ, một hồi lâu đều không nói gì. Đại tỷ, ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Nhược Vũ bị nàng nhìn đến hoảng hốt, nhịn không được hỏi lên. Cảm giác ngươi có chút không đồng dạng, Dịch Thiên Tuyết nói. Lâm Nhược Vũ giật mình trong lòng, đây chính là Hứa Linh Vân sợ nhất đại sư tỷ. Trực giác của nàng tốt kinh người, thường xuyên có thể phát giác được một ít chuyện. Gặp nàng không có trả lời, Dịch Thiên Tuyết mới ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, nàng cũng có chút không đồng dạng. Chỗ nào không giống? Liễu Tiếu Tiếu âm thanh truyền tới. Dịch Thiên Tuyết lẩm bẩm nói, nàng không có sát ý, dù là xuất thủ nặng hơn nữa, nhưng thủy chung không có hạ tử thủ, như trước kia không đồng dạng. Trước kia Diệp Thuần đối phó Lâm Phong thời điểm, xuất thủ chính là chỉnh đến chết, không có chút nào lo lắng có thể giảng. Nhưng lúc này đây không giống, nàng mặc dù lăng lệ xuất thủ, thế công cũng tương đương dày đặc, nhưng đại gia kỳ thật đều hiểu, loại công kích này thường thường không bằng một kích chí mạng càng mạnh. Nếu như nàng thật có lòng muốn giết Lâm Phong, căn bản không cần như vậy gióng trống khua chiêng, trực tiếp một chiêu phân thắng thua là đủ. Nàng có hai đạo thần hồn, đối ứng võ hồn cũng có hai đạo, đồng thời sử dụng ra thời điểm, chỗ sức mạnh bùng lên, thậm chí có thể cùng Dịch Thiên Tuyết thế công đánh đồng. Thật kỳ quái, nghe nàng kiểu nói này, liền ngay cả Không Hư Tử đều buồn bực. Diệp Thuần muốn lộng chết Lâm Phong, đây đã là bày ở ngoài sáng sự tình. Nếu như lần này nàng không có sát ý, đây chẳng phải là nói nàng ngược lại là nghĩ muốn trợ giúp đối phương. Bằng không giải thích thế nào nàng cái này một loạt cách làm. Có lẽ là Diệp Thuần đem thể kiếp bóng đen chơi diều nửa ngày, từ đó khiêu khích thiên đạo tôn nghiêm. Ở sau lưng nàng thể kiếp, thời gian dần trôi qua sản sinh biến hóa, mà Lâm Phong vẫn như cũ đắm chìm trong tâm ma ảnh hưởng bên trong. Tâm ma từ ngoài vào trong, từ thị giác bên trên ảnh hưởng, tiến một bước đạt tới ý thức cấp độ sâu ảnh hưởng. Sáu vị sư tỷ ở bên ngoài thân ảnh đã tiêu tán, nhưng lại toàn bộ xuất hiện ở Lâm Phong trong ý thức. Các nàng quần áo không ngừng biến hóa, làm lấy các loại chọc người tư thế. Tại giật dây Lâm Phong sa đọa, tại giật dây Lâm Phong trầm luân, xuyên uy phong lẫm liệt chế phục đại sư tỷ, có một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nàng phần lớn sẽ đóng vai các loại cường thế nhân vật, tỷ như vương, tướng quân, nữ đế loại hình, nhị sư tỷ hoặc phong lệch gần đáng yêu. Có lẽ bản thân nàng cấp độ sâu liền có ý nghĩ thế này. Bằng không giải thích thế nào nàng đóng vai miêu yêu, vai trò vui vẻ như vậy. Nàng thỉnh thoảng sẽ giả dạng làm miêu yêu dáng vẻ, tại Lâm Phong trước mặt vui vẻ xoay tròn, nhu thuận quấn lấy Lâm Phong, khi thì tai mèo lại biến thành chó lỗ tai, giống con tiểu cầu cầu đồng dạng, tại Lâm Phong trước mặt vẫy đuôi. Diệp Thuần nổi bật một cái dụ hoặc cảm giác, trừ ra Hứa Linh Vân loại kia dị thường quy cách, nàng xuyên ít nhất, lộ nhiều nhất, còn nhiều nửa lấy vũ nữ vân vân hình tượng xuất hiện, phần lớn thuộc về đưa tiền liền có thể rất thoải mái loại kia. Tứ sư tỷ rất đứng đắn, nàng tuyệt không bán thịt, nhưng lại rất nghiêm khắc, nhưng trên người trang phục nghề nghiệp lại không ngừng đang thay đổi. Phảng phất chỗ làm việc mỹ nhân, ngũ sư tỷ càng có khuynh hướng trong sân trường. Nàng thỉnh thoảng sẽ làm âm nhạc, thỉnh thoảng sẽ tham gia chạy nhanh đại hội. Toàn thân đều tràn đầy khí tức thanh xuân. Chỉ có lục sư tỷ nhất ô, phảng phất vì đền bù dáng người không đủ. Nàng mặc rất hở hang, nói chuyện cũng mang theo nhan sắc. Lão tam, người đây cũng quá không có điểm mấu chốt. Nhất phẩm linh thạch ngươi liền cái gì đều chịu làm. Lâm Phong trong ngủ mê tự lẩm bẩm. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.